Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2080, thoát khốn. Góc truyện audio.com. Quy Nguyên Tông ngũ giai địa tiên bàn tay. Tại trên túi chữ vật vỗ, tế ra hơn 10 thanh phi kiếm. Ở giữa không trung ngưng tụ thành một tòa kiếm trận. Hướng lấy Tô Tử Mặc chém dụng qua. Tiên sư bà ngoại nhà nó chứ. Cái gì chó má đồ chơi. Cũng lấy ra bêu xấu. Tô Tử Mặc mắng một câu, điềm tĩnh, uống dưới một hớp rượu mạnh, hít sâu một hơi, dùng sức một phun, phốc, vô số rượu mạnh, hóa thành một mảnh rậm rạp chằng chịt rượu mũi tên, phun ra mà ra, vùng vãi tại trước mặt mà đến kiếm trận bên trên, đinh đinh đang đang, liên tiếp lưỡi mác giao kích âm thanh vang lên, Quy Nguyên Tông vị này ngũ giai địa tiên tế ra đến kiếm trận. Lại bị Tô Tử Mặc một hớp rượu mạnh, phun đến trong nháy mắt tan vỡ, rơi là tả trên đất. Tô Tử Mặc hôm nay thân thể, đạt tới đáng sợ đến bực nào cường độ. Thanh Liên chân thân, Lôi Đình chi cốt, lại tu luyện thần tượng thôn tức công. Vừa rồi cái này một hớp hơi thở bộc phát ra lực lượng. Có thể nói khủng bố, thậm chí đủ để chém giết cùng giai địa tiên. Nếu là có người ngưng thần nhìn, rơi xuống rơi trên mặt đất cái kia hơn 10 thanh phi kiếm. Đã là hào quang ảm đạm, toàn bộ phế đi, một hớp rượu mạnh, phế bỏ hơn 10 thanh pháp bảo. Quy Nguyên Tông ngũ giai địa tiên tâm thần đại chấn, nếu không có tận mắt nhìn thấy, hắn căn bản không thể tin được. Người, này người ý thức đến cái này hán tử say, tựa hồ có chút khó giải quyết. Đều muốn mở miệng kéo dài thời gian, chờ tu sĩ khác tiến lên cùng hắn liên thủ. Tiên sư bà ngoại nhà nó chứ, cầm bọn này đồng nát sắt vụn làm ta sợ. Chấm, Tô Tử Mặc thanh âm mới vừa vặn vang lên, Quy Nguyên Tông ngũ giai địa tiên chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Tựa hồ có người theo hắn bên người đi qua, mang theo một hồi gió nhẹ, thổi rối loạn hắn trên trán tóc. Quy Nguyên Tông cái này ngũ giai địa tiên chừng lớn hai mắt. Tựa hồ đều muốn mở miệng, nói cái gì đó. Nhưng hắn phát hiện, trong cơ thể mình khí lực, đang nhanh chóng trôi qua. Trong đầu của hắn truyền đến một hồi đau đớn. Ý thức dần dần mơ hồ. Cuối cùng trầm luân, bịch, người này thi thể, từ giữa không trung rơi xuống. Mi tâm của hắn chỗ. Hơn nhiều một cái to bằng ngón tay lỗ máu. Chính dò gì chảy xuôi theo máu tươi. Đã liền chính hắn. Đều không rõ ràng lắm vừa mới xảy ra chuyện gì. Ở đây cũng chỉ có giải rác mấy người chứng kiến. Vừa rồi cái kia hán tử say thân pháp tốc độ cực nhanh. Đi vào người này bên người. Duỗi ra ngón tay. Tại hắn chỗ mi tâm nhẹ nhẹ một chút. Liền thu tay lại đi về phía trước đi. Toàn bộ quá trình, như nước chảy mây trôi. Cái kia hán tử say bước chân cùng động tác, đều không có nửa khắc dừng lại. Không có thần thông, không có có tiên thuật, không có bí pháp, chẳng qua là tùy ý gặp thoáng qua. Đưa tay giữa, sẽ giết một người, không nói ra được nhẹ nhàng thoải mái. Lý sư huynh, Quy Nguyên Tông mấy cái địa tiên thần sắc chấn động, kinh hô một tiếng. Giữa không trung, nguyên bản có hai mặt kính chiếu yêu. Tại thời khắc này, trong đó một mặt kính chiếu yêu mất đi khống chế, cũng rơi xuống, ngang, mất đi một mặt kính chiếu yêu kiềm chế. Áo trắng thiếu nữ gầm nhẹ một tiếng, trong cơ thể long huyết dần dần vận chuyển lại. Trên người nàng băng xương, hiện ra một đạo đạo vết rách, nguyên bản trói buộc tại trên người nàng huyền băng khóa. Cũng truyền ra một hồi chi cạc cạc động tĩnh, tựa hồ tùy thời đều bị áo trắng thiếu nữ bức đứt. Các ngươi coi chừng nàng, huyền băng cốc ngũ giai địa tiên, cũng ý thức được cái này hán tử say có chút khó giải quyết. Vội vàng hô một tiếng, quay đầu nhìn chằm chằm vào Tô Tử Mặc, hắn một tay bóp động tiên thuật, một tay tế ra thần thông. Cùng lúc đó, vị này huyền băng cốc ngũ giai địa tiên không chút do dự. Tỏa ra nguyên thần khả năng bị thương hung hiểm. Đã phát động ra nguyên thần bí thuật. coi như là nguyên thần bị thương. Nhưng chỉ cần năng đem cái này hán tử say diệt sát, hắn đem cái này đầu ấu long bắt giữ, cũng có thể đền bù hôm nay tổn thất. Quy Nguyên Tông ngũ giai địa tiên đã chết, từ loại nào trình độ bên trên mà nói, đối với hắn coi như là chuyện tốt, ít nhất không ai cùng hắn tranh đoạt ấu long thuộc sở hữu quyền. Huyền binh tiễn, huyền băng cốc ngũ giai địa tiên chỗ mi tâm, khổng lồ thần thức ngưng tụ thành một cột bén nhọn băng tiễn, tản ra rét lạnh khí tức, hướng lấy Tô Tử Mặc đâm tới. Nguyên thần bí thuật, ngay lập tức liền tới. Đối diện chính là cái kia hán tử say, tự hồ không có kịp phản ứng, vậy mà không có bất kỳ chống cự, đối bính động tác, mà là ngây ngốc tiếp tục hướng hắn đi tới. Huyền băng cốc ngũ giai địa tiên mừng rỡ trong lòng. Nếu là không có chống cự, hắn đạo này nguyên thần bí thuật, nhất định có thể đem cái này hán tử say nguyên thần diệt sát. Hắn dường như chứng kiến Tô Tử Mặc nguyên thần mất đi, từ giữa không trung chồng rơi xuống đi tình cảnh, khóe miệng không khỏi hơi hơi dơ lên, lộ ra một vòng mỉm cười. Trong tay hắn tiên thuật cùng thần thông, thậm chí đều lười đến phóng ra. Ngay tại trong đầu hắn hiện lên cái này chút ít hình ảnh thời điểm, Tô Tử Mặc đã đi tới hắn phụ cận, cười ngây ngô cái gì đây, cùng người ngu ngốc giống nhau. Tô Tử Mặc trở tay vung ra một cái tát, quất vào trên gương mặt của hắn. Đùng, huyền băng cốc ngũ giai địa tiên sửng sốt. Tại đây trong tích tắc, trong lòng của hắn hiện lên ra vô tận nghi hoặc, làm sao có thể, cái này hán tử say không có bất kỳ phòng ngự, vậy mà ngăn cản được nguyên thần của ta bí thuật huyền băng tiễn. Ta đã biết, cái này hán tử say trong thức hải, khẳng định có nguyên thần phòng ngự pháp bảo. Là ta khinh thường, cái này huyền băng cốc ngũ giai địa tiên trong đầu hiện lên những ý niệm này. Cùng lúc đó, tầm mắt của hắn cũng dần dần mơ hồ, toàn thân lạnh buốt, ý thức rơi vào một mảnh hắc ám vực sâu. Tô Tử Mặc cái này nhìn như tiện tay một cái tát, cũng đủ để đem đầu của hắn trong nguyên thần chấn vỡ. Cái này huyền băng cốc ngũ giai địa tiên, liền nguyên thần xuất khiếu thời gian đều không có. Nguyên thần bí thuật, huyền băng tiễn uy lực không nhỏ, nhưng Tô Tử Mặc căn bản không cần đi tận lực chống cự. Hắn thức hải có tạo hóa liên thai tọa chấn, chỉ là thanh liên nguyên thần chung quanh, 90 khối thai nghén lấy dáng chiều hạt sen, căn này huyền băng tiễn liền vô pháp đột phá. Huống chi, nguyên thần của hắn đã đạt tới địa nguyên cảnh lục trọng, mặc dù là nguyên thần tranh phong, người này cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Leng keng, giữa không trung mặt khác kính chiếu yếu, rơi xuống rơi trên mặt đất. Ầm ầm, áo trắng thiếu nữ không có hai mặt kính chiếu yêu ảnh hưởng, trong cơ thể khí huyết bắt đầu khởi động, truyền ra đinh tai nhức óc hải triều thanh âm, sụp đổ beng. Ngay sau đó, áo trắng thiếu nữ biến hóa nhanh chóng, biến ảo thành thần long hình thái, trong nháy mắt bức đứt thân trên huyền băng khóa, tản ra khủng bố khí tức. Phốc suy, áo trắng thiếu nữ mở ra long khẩu, trực tiếp đem một vị tứ giai địa tiên thân thể cắn thành hai đoạn. Xẹt xẹt, long chảo vũ động, đem một vị khác tam giai địa tiên thân thể xé thành vài miếng. Máu tươi đầm đìa, tản mạn hư không. Áo trắng thiếu nữ nhìn qua mặc dù chỉ là ấu long hình thái, nhưng vẫn là tài giỏi xuất chúng. Nanh vuốt sắc bén, gầm nhẹ tiếng gầm, đã đơn giản long tộc uy nghiêm. Hồ, áo trắng thiếu nữ lại lần nữa mở ra long khẩu, phun ra một đạo trắng xóa hơi thở, rơi vào một vị khác tứ giai địa tiên thân trên. Cái này tứ giai địa tiên trong nháy mắt bị đông thành tượng băng, thần tình cứng tại trên mặt, không thể động đậy. Áo trắng thiếu nữ duỗi ra một cột long trào, như là đùa bỡn bình thường, nhẹ nhàng tại đây trên thân người đụng một cái. Tạch tạch tạch, cái vị này hình người băng điêu nhanh chóng che kín vết rách, vỡ vụn ra, rơi lả tả trên đất. Áo trắng thiếu nữ bay lên trời, bộc phát ra một đạo mừng rỡ vui sướng gào to, hướng lấy các tu sĩ khác đuổi theo giết đi qua. Hai cái này tông môn mất đi hai vị ngũ giai địa tiên. Mặc dù không dùng Tô Tử Mặc ra tay, còn dư lại cái này những người này, căn bản không phải áo trắng thiếu nữ đối thủ. Cách chương.